Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là heo cũng biết nên chọn thế nào. Đợi đến lúc hai người đến nơi ăn hải sản đã qua hơn một tiếng. Lam Tiểu Tuyết vừa thở hổn hển vừa giải thích lý do mình bị trễ. Thật sự không nên trách em, xe buýt hôm nay quá chậm, cuối cùng còn kẹt xe. Em và bác Khê phải chạy như bay như điên mới đến được đây. Chư Tể khinh bỉ liếc mắt nhìn bạn gái của mình, đến trễ là đến trễ, lấy cớ làm gì? Về sau gặp chuyện như vậy, trực tiếp gọi cho anh. Đừng nói với anh không có tiền, anh trả cho em. Bác Khê ngồi bên trong, nghe xong lời này lại nhớ lại trước kia, kết quả sau khi mình gọi cho Lý Thiên Viễn và bị anh mắng cho một trận, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót. Không sợ, không biết phân biệt tốt xấu, chỉ lo so sánh. Bạch Khê nghĩ, may mắn Lý Thiên Viễn đã trở thành quá khứ, nếu không cô còn ngây ngốc để bị lừa. Xong, chưa kịp buồn bã, Lam Tiểu Tuyết đột nhiên lôi kéo tay áo của cô nói. Mẹ nó, đó không phải là Lý Thiên Viễn và người tình của anh ta sao? Trong nháy mắt, Bạch Khê rất muốn nổi nóng. Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy? Lại có thể gặp người đó. Ông trời muốn nhanh chóng làm mờ mắt cô sao? Mỗi ngày ở trong ký túc xá, ngay người phụ nữ đó nói chuyện yêu đương đã quá đủ rồi. Thật vất vả mới ra ngoài đường một chuyến, kết quả lại thành như vậy. Mấy người nói xem, cô có thể không buồn bực sao? Bác Khê nhìn đôi cẩu nam nữ càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng có chút rối loạn. Nhìn sắc mặt người đàn ông hồng thuận, bộ dạng phơi phới, cũng biết những ngày này anh ta sống rất thoải mái. Chia tay với cô, đối với Lý Thiên Viễn mà nói, có lẽ là một quyết định đúng đắn. Tên đàn ông cặn bã đó, cuộc sống trong những ngày này nhất định rất thoải mái. Lam Tiểu Tuyết ghét ác như thù, vừa cố gắng chừng mắt như muốn nhìn xuyên qua thân thể Lý Thiên Viễn, vừa hưởng thụ miếng tàu hủ mà Chu Kỳ đút cho mình. Ngược lại, Lý Thiên Viễn không nói gì. Nhưng Điền Phương Lệ lại không bỏ qua được câu châm chọc này. Sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí đi. Điền Phương Lệ xoay đầu, không khách khí phản bác. Cô mới là đàn ông cặn bã, cả nhà cô đều đàn ông cặn bã. Rất dễ để thấy, Điền Phương Lệ và Lý Thiên Viễn nhìn thấy đám người Bách Khê, chỉ là không lên tiếng chào hỏi mà thôi. Lam Tiểu Tuyết xinh đẹp liếc mắt, đặt chiếc đũa trong tay xuống, khinh thường nói. Thật xin lỗi, tôi là nữ, vĩnh viễn không thể trở thành một tên đàn ông cặn bã. Nếu không đợi đến lúc tôi cặn bã thì cô hãy nói. Tiểu Tuyết. Bách Khê cảm thấy tình hình sắp không khống chế được, vội vàng lôi tay áo của Lam Tiểu Tuyết, mặc kệ bọn họ đi. Trước mặt mọi người, cô cũng không muốn mất mặt vì đôi cẩu nam nữ này, căn bản vì bọn họ không xứng. Điền Phương Lệ vốn luôn tồn tại cảm giác mình thua cô. Nhưng kể từ khi cô cướp được Lý Thiên Viễn từ tay Bách Khê, cả người như thay đổi, trở nên cô cũng kiêu ngạo. Thật ra, từ khi mới nhập học, cô đã thích Lý Thiên Viễn. Nhưng Lý Thiên Viễn lại thích Bách Khê xinh đẹp hơn. Điền Phương Lệ ghen tị suốt 3 năm rưỡi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để lên mặt với Bách Khê. Cô gần như nắm lấy tất cả thời gian Bách Khê ở ký túc xá để nói chuyện yêu đương. Đoạn thời gian đó khiến Bách Khê vô cùng ghê tởm, nhưng cô lại không có tiền để ở trọ bên ngoài. Mặt khác, cô lại cãi nhau với cô mình, cho nên không thể không nhịn những đợt bom yêu đương do Điền Phương Lệ liên tiếp rội bên tai mình. May mắn tính nhẫn nại và thích ứng trời sinh của Bách Khê tương đối mạnh, lúc này cũng không bị ép trở thành trứng chẩm uất. Sắc mặt Lý Thiên Viễn không tự nhiên buông bàn tay đặt bên hông của Điền Phương Lệ, cười nói. Thật đúng lúc, mấy người cũng ăn ở đây. Ừ. Bách Khê miễn cưỡng nặn một nụ cười, cho đến bây giờ cô mới hiểu những người đàn bà chia tay, nhanh chóng với bạn trai cũ, tìm một bạn trai mới, tìm một cuộc sống mới ít ỏi cỡ nào. Ít nhất, Bách Khê thừa nhận cô không được điểm này. Tình cảm hơn 3 năm, sao có thể nói quên là lập tức quên được. Có lẽ không lâu nữa, vào một ngày nào đó, thời gian sẽ từ từ hòa tan tất cả, nhưng bây giờ cô vẫn không làm được. Sau khi Bách Khê ừ một tiếng, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Chu Kỳ phát điên, nói một câu. Có muốn ăn cũng không? Vừa mới nói xong, Chu Kỳ lập tức ôm lấy đầu gối gào lên. À, đau quá. Điền Phương Lệ khinh thường cười lạnh một tiếng, lôi kéo tay của Lý Thiên Viễn rời đi. Hai người còn chưa đi xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết. Cái người đầu heo này, anh muốn đối đầu với em phải không? Ngồi ăn cùng bàn với hai người đó, phải rất ghê tởm không chứ? Chu Kỳ bị bạn gái ác độc đạp một cái, uất ức chè chỗ đau. Anh quên rồi chứ sao? Em không thể yêu cầu cao quá về trí nhớ của anh. Sao anh lại không chịu quên ăn cơm chứ? Lam Tiểu Tuyết thấy dáng vẻ không chịu thua kém của anh thì vô cùng giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net